Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1628, chương 1627. Không phụ trách hành vi cầu nguyệt phiếu. Sau đó, Rama cùng Lipa hai người liền hướng phong chi tháp phương hướng mà đi. Bởi vì tại alo bên trong không có ngoại trừ bay lượn bên ngoài cái khác khoảng cách dài di chuyển. Thủ đoạn quan hệ, muốn tiến hành trường cự cách phi hành, theo chỗ cao cất cánh không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Như thế đôi cánh gánh vác nhỏ, gia tốc cũng nhanh, tăng thêm các tinh linh cánh khôi phục chủ yếu là dựa vào nhật quang cùng ánh trăng chiếu sáng. Theo không có bất kỳ cái gì che đậy vật chỗ cao bắt đầu cất cánh. Đôi cánh năng lực bay liên tục so sánh có lợi. Rama cùng Lipa tự nhiên đến tìm một cái cao một chút địa phương làm điểm xuất phát. Mà phong chi tháp liền là suy ven bên trong tòa kiến trúc cao nhất. Rất nhiều người chơi đều ưa thích theo tòa tháp này ngọn tháp xuất phát. Tiến hành trường cự cách bay lượn. Cho nên, Rama cùng Lipa ngay tại một trận cãi nhau ầm ĩ bên trong bước vào phong chi tháp cửa chính. Đáng nhắc tới chính là, trong tháp cũng không là băng lãnh không gian, vẫn là suy ven bên trong có tên cửa hàng đường phố. Lầu một là một cái hình tròn rộng lớn phòng khách, chung quanh đều bị nhiều loại cửa hàng chỗ bao vây. Giữa đại sảnh còn thiết trí hai tòa dùng ma pháp lực lượng tới vận hành tự động lên xuống bậc thang. Có thể đi tới trong tháp bất luận cái gì một tầng. Trước mắt đang có thật nhiều người chơi từ bên trong xuất hiện. Càng có thật nhiều người chơi từ nơi đó biến mất. Muốn hay không mua trước điểm tiếp tế phẩm a? Trước khi đến lên xuống bậc thang trên đường, Lipa liền nhìn xem chung quanh cửa hàng, hướng về Rama hỏi thăm. Trang bị Rama là đã tập hợp, bây giờ đã súng hơi đổi pháo, có thể so với game thủ hàng đầu nhất lưu. Thế nhưng ra ngoài hướng dẫn, không chỉ là phải phối đủ trang bị, tăng cao thực lực, vẫn phải mua đủ hồi phục dùng đạo cụ, dùng đến hồi phục HP cùng với MP. Mặc dù ta có thể dùng hồi phục ma pháp, nhưng MP thuốc hồi phục nước cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Lipa nghĩ như vậy, Rama nói rõ lý do. Có thể là Rama chơi đùa thời gian kỳ thật so Lipa hơn rất nhiều. Như thế dễ hiểu đạo lý. Rama tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Sớm tại tập hợp trang bị quá trình bên trong, ta liền thuận thế tại hồi phục phẩm buôn bán cửa hàng nơi đó mua đến đầy đủ đạo cụ. Nếu như chỉ tính toán hai người chúng ta, hẳn là đủ dùng đã mấy ngày. Rama liền nói như thế. Vậy được, Lipa lúc này mới không nữa do dự. Lôi kéo Rama tay, trực tiếp hướng lên xuống bậc thang mà đi. Ngay tại hai người sắp đạp vào lên xuống bậc thang lúc dừng lại, phong chi tháp lầu một trong phòng khách, một cái tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang vọng. Này tiếng giống giận dữ cơ hồ đem hết thảy ở đây người chơi toàn diện đều cho giật nảy mình, khiến cho đến tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Đây là Lipa đồng dạng khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ có Rama, quả nhiên tới rồi sao? Nhếch miệng, Rama như sớm có sở liệu, trực tiếp xoay người, mặt hướng cửa chính phương hướng. Ở nơi đó, một nhóm người chính khí thế mãnh liệt đi đến. Đó là ba tên phong tinh linh người chơi. Người cầm đầu là một cái có được tại phong tinh linh bên trong xem như hạc giữa bầy gà thân cao, cùng với thô kệch nhưng tương đương có nam tử khí khái khuôn mặt. Thân lên trang bị lấy hơi dày bạc tinh khiết áo giáp, bên hông mang theo một thanh hơi lớn khoan nhận kiếm, trên trán cột một đầu màu bạc băng cột đầu, còn có dài đến bả vai nồng lục sắc gợn sóng tóc dài nam nhân. Phía sau nam nhân, hai cái tựa hồ là hắn người ủng hộ lại tựa hồ là hắn đồng đội phong tinh linh đi theo sát nút. Trên người trang bị vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, toàn bộ đều lập lòe sáng bóng, thoạt nhìn tương đương hoa lệ. đã chứng minh bọn hắn thân làm nhất lưu người chơi thân phận. Chỉ bất quá, đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện, chứng cứ liền là cái kia người cầm đầu. Không chỉ sắc mặt âm trầm, hơn nữa còn tương đương nổi giận giống như hướng bên này tới lấy. Sigurd, Lipfa kinh ngạc gọi ra tên của đối phương, ngay sau đó cũng giống là ý thức được kẻ đến không thiện một dạng. Mày nhăn lại, hắn liền là trước ngươi nâng lên quan hệ cũng không tính thật tốt đồng đội a. Ramatam thì giống như gương sáng một dạng, hướng về Lipfa tiến hành xác nhận. Lipfa hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Trước mắt ba người này đích thật là mấy cái này tuần lễ bên trong cùng Lipfa cùng một chỗ tổ đội cố định tiểu đội thành viên, tăng thêm Recon, hết thảy có 5 người. Hắn nhưng là danh nhân. Lipfa sẽ nhỏ giọng hướng về Rama giới thiệu nói, cho tới nay, hắn đều là cùng ta cùng một chỗ tranh đoạt phong tinh linh tối cường kiếm sĩ bảo tọa cường giả, mà lại không giống như ta vậy tùy tiện chơi. Hắn tại Alo bên trong bỏ ra rất nhiều trò chơi thời gian. Ta căn bản so ra kém hắn theo kinh người trò chơi thời gian bên trong lấy được đủ loại kỹ năng chỉ. Số cùng hiếm hoi trang bị. Cho nên đang cùng hắn từng đôi quyết lúc. Luôn luôn biến thành chuyển động tính so sánh chiếm ưu thế ta nỗ lực nghĩ biện pháp công phá cái. Kia ương ngạnh phòng ngự bền bỉ chiến. Muốn chiến thắng hắn. Đó là hết sức không dễ dàng. Lipfa liền là lần trước đấu võ trên đại hội cùng Sigurd cùng một chỗ. Tấn cấp trận chung kết. Cũng tại từng đôi quyết bên trong cùng đối phương lâm vào bền bỉ chiến. Sau cùng thừa dịp đối phương làm cháy bỏng tình hình chiến đấu lo nghĩ lúc nhất cử nắm bắt đối. Phương đạt được thắng lợi. Về sau, đối phương liền hướng Lipfa ném ra ngoài cành ô liu. Nhường Lipfa gia nhập đội ngũ của hắn, vì thế còn không tiếc đồng ý thực lực kém xa trong đội ngũ thành viên Recon gia nhập. Xem như cùng Lipfa có không ít sâu xa, tại trong chính trị, hắn cũng là tương đương sôi nổi thực lực người. Hiện tại phong tinh linh lãnh chúa trợ thủ liền là hắn. Lipfa thở dài một hơi, thế nhưng, lời nói của hắn cách cư xử tổng là có chút tự cho là đúng. Cho nên cho dù ở trong đội ngũ của hắn có khả năng rất có năng suất hướng dẫn, gần nhất ta vẫn là có nghĩ rời khỏi suy nghĩ. Bởi vì dạng này Lipfa mới có thể không hề do dự phát ra tin tức nói với Sigurd gặp lại. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp truy tới nơi này. Thế là ngươi quả nhiên muốn chạy trốn à, Lipfa nói xong. Nếu như vậy, tên là Sigurd phong tinh linh đi tới Rama cùng Lipfa trước mặt. Ỷ vào thân cao ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lipfa. Một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Đến ở bên cạnh Rama, sớm đã bị đối phương cho không để ý đến. Lipfa lông mày lập tức càng nhăn càng sâu. Mọi người xung quanh ồn ào tiếng cũng càng ngày càng ầm ĩ, khiến cho rất nhiều người đều quan tâm hướng về phía bên này. Lipfa liền cùng Sigurd nhìn nhau. Cái gì gọi là chạy trốn a? Lipfa liền cực kỳ không thích nói. Ta chỉ là dự định muốn đi ra ngoài mà thôi. Không có lý do chạy trốn. Câu nói này đổi lấy lại là hét lớn một tiếng. Không có lý do chạy trốn. Sigurd liền nổi giận đùng đùng nói. Không có đi qua ta cho phép tự tiện rời khỏi đơn vị. Lại tự tiện dự định ra ngoài. Chẳng lẽ này còn không phải dự định chạy trốn sao? Sigurd lời nói này lại là nhường chung quanh náo động tiếng đi lên. Cái này, Lipfa thật tức giận điên rồi. Ta muốn đi đâu chẳng lẽ còn cần ngươi đồng ý không? Ngươi căn bản là không xen vào a. Lipfa trừng mắt về phía Sigurd. Ngươi là tiểu đội của ta thành viên, chẳng lẽ không nên do ta quản sao? Sigurd lại ngược lại nộ giống lên, ta đã rời khỏi đơn vị. Lipfa gọi là một cái sinh khí, nhưng Sigurd lại không có nghe lọt. Ngươi dạng này tự tiện rời khỏi đơn vị, căn bản chính là một loại không chịu trách nhiệm hành vi. chỉ làm cho đồng đội mang đến làm phức tạp. Sigurd cường lực khiển trách nói, ngươi là ta tiểu đội một thành viên, chuyện này đã là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại không có bất kỳ cái gì lý do nói rời đi liền rời đi. Giống như ngươi tùy hứng, về sau có ý tốt nói chính mình là phong tinh linh người sao. Sigurd phát biểu, nhường Lipfa đầu tiên là mở to hai mắt, chợt, khó mà ức chế lửa giận liền bắt đầu cháy rừng rực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,